chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, tư đồ phong tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Chương 135, tư đồ phong tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Tư đồ phong đạt tới mục đích mà lưu lăn, vì thế, sáng sớm hôm sau, Trần Thanh Thanh liền nhận được sân bay khách phụ bộ đánh tới điện thoại. Làm nàng đi lấy xe, Trần Thanh Thanh hưng phấn phóng đi ra ra phòng. Khoe khoang nói, ta liền nói đi, tư đồ phong hắn mới sẽ không gạt người đâu. Sân bay bên kia gọi điện thoại tới làm ta đi lấy xe. Hắc hắc, ra ra cũng đừng nói lời nói không giữ lời nga. Trần lão gia tử tức giận nói, xe còn không có nhìn đến đâu. Ai biết là thật là giả, xem ngươi đều khoe khoang thành bộ dáng gì. Ta nói cho ngươi, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, hừ hừ, ta chính là tin tưởng hắn, vô điều kiện tin tưởng, ra ra chỉ cần nói chuyện giữ lời là được nha đầu thúi. Không nói, ta đi lấy xe, sau đó chạy như bay ra Trần lão gia tử phòng. Mới vừa đi đến phòng khách, liền gặp nghênh diện mà đến Lục Cảnh Dương. Lục Cảnh Dương thấy Trần Thanh Thanh trên mặt hưng phấn, tưởng bởi vì hắn tới nguyên nhân, không khỏi buồn cười nói, nha đầu, làm gì như vậy nóng vội, ta cũng sẽ không lập tức đi. Trần Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ, căng ra đầu nói, ta ở nước ngoài mua chiếc xe thể thao, hôm nay đến, làm ta đi lấy xe, nguyên lai không phải bởi vì hắn tới. Lục Cảnh Dương xấu hổ nói sang chuyện khác nói, ta đây bồi ngươi cùng đi đi. Trần Thanh Thanh nghĩ hắn khẳng định sẽ không tha nàng một người đơn độc đi ra ngoài. Sợ nàng chạy, liền đáp ứng rồi, dù sao chỉ cần tư đồ phong đưa ra ra xe là thật hóa. Ra ra sẽ chuẩn bị phi cơ trực thăng đưa nàng rời đi đát, vì thế nàng trực tiếp ngồi trên Lục Cảnh Dương mở ra xe thể thao, thẳng đến sân bay mà đi. Tới rồi sân bay kho hàng thời điểm, bên kia đã vây đầy người. Toàn bộ đều ở vây xem thế giới đỉnh cấp xe thể thao, ngay cả Lục Cảnh Dương nhìn đến này khoản xe thể thao, đều tương đương kinh ngạc. Thanh Thanh, đây là ngươi mua xe thể thao? Ân, thế nào, xoái khí đi, không tồi. Trần Thanh Thanh vui vẻ cực kỳ, này tuyệt bức là chính bản Aston Martin xe thể thao a. Thế nhưng không nghĩ tới, tư đồ phong thật sự làm được. Nàng lập tức liền có thể hồi Vân Thành, thật tốt. Trần Thanh Thanh ký nhận lúc sau, cầm chìa khóa lên xe, trực tiếp khai ra sân bay. Lục Cảnh Dương mở ra xe thể thao theo sát sau đó, mà bên kia, tư đồ phong nhận được thủ đô sân bay khách phụ bộ đánh tới điện thoại, thông chi hắn xe đã bị người lấy đi rồi, còn lắm miệng một câu. Nói là một cái cực phẩm đại mỹ nữ cùng một cái cực phẩm đại soái ca cùng nhau tới lấy đi. Cực phẩm đại mỹ nữ, liền Trần Thanh Thanh, à, đều cái gì ánh mắt nhi. Chẳng qua, hắn nhìn chúng nữ, xác thật có độc đáo mị lực, miễn cưỡng trang điểm một phen còn coi như là mỹ nữ đi. Chỉ đương những người đó là khen tặng hắn nói. Chẳng qua, cực phẩm đại soái ca lại là cái quỷ gì. Chẳng lẽ Trần Thanh Thanh thừa dịp hắn không ở, thông đồng nam nhân, như vậy tưởng tượng, tư đồ phong liền ngồi không được, đang ở phòng học đi học hắn đột nhiên từ cửa sau lưu đi ra ngoài. Trực tiếp cấp Trần Thanh Thanh gọi điện thoại một chuyển được. Hắn liền tạc mau, cả giận nói, nam nhân kia là ai? Trần Thanh Thanh chính mở ra xe thể thao về nhà, không rõ nguyên do nói. Cái gì nam nhân, ngươi còn cấp lão tử trang, cái kia bồi ngươi cùng đi lấy xe nam nhân. Trần Thanh Thanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ta đi, tư đồ phong cư nhiên liền cái này đều biết. Nàng kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết có người bồi ta cùng đi lấy xe? Ngươi đừng động, ngươi liền nói cho ta cái kia dã nam nhân là ai? Mẹ nó, hắn tìm mọi cách mất mặt đều ném đến phụ thân trước mặt. Liền vì lộng tới này khoản xe, ở nàng ra ra trước mặt tận hiếu, nàng cư nhiên thừa dịp hắn không ở tìm dã nam nhân, thật là tức chết người đi được. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy buồn cười, Thằng nhãi này phỏng chừng là nghe sân bay nhân viên công tác nói chút cái gì. Ghen tị, nàng cười nói. Đồ ngốc, từ đâu ra cái gì dã nam nhân? Đó là ta biểu ca, biểu ca. Đúng vậy, Từ Đồ Phong, xe ta đã vào tay tay. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta đêm nay phía trước khả năng sẽ tới Vân Thành, nghe vậy. Từ Đồ Phong sở hữu lửa giận chỉ khoảng nửa khắc công phu. Toàn bộ đều tiêu cái hoàn toàn, thật sự, Từ Đồ Phong, này còn may mà ngươi, may mắn ngươi cho ta ra ra xe là thật sự, có ý tứ gì? Không, ra ra thực vui vẻ, liền đáp ứng ta trước tiên rời đi, Nga vui vẻ liền hảo, Từ Đồ Phong ân. Buổi tối tắm rửa sạch sẽ ở ngươi trường học phụ cận cái kia trong nhà chờ ta. Ta trực tiếp qua đi tìm ngươi, dứt lời. Từ Đồ Phong trực tiếp trợn tròn mắt, tắm rửa sạch sẽ, ở nhà chờ nàng, cái gì tâm hoa nộ phóng. Phiêu phiêu dục tiên từ ngữ hoàn toàn không đủ để hình dung hắn giờ phút này tâm tình, hắn đang muốn. Đáp lời, bên kia cũng đã cắt đứt điện thoại, đùa giỡn xong Từ Đồ Phong. Trần Thanh Thanh tâm tình cực hào, nghĩ đến Từ Đồ Phong nghe thế câu nói sau sẽ lộ ra ngốc bộ dáng. Nàng liền nhịn không được. Phụt cười ra tiếng, Lục Cảnh Dương xe vừa vặn cùng nàng song song đi. Tuy rằng nghe không rõ nàng nói chút cái gì, nhưng xem nàng nhận được điện thoại lúc sau, như vậy vui vẻ biểu tình, trong lòng liền có dự cảm bất hảo. Đặc biệt là nàng quải xong điện thoại lúc sau, trên mặt lộ ra kia mặt thẹn thùng tươi cười, vừa thấy chính là luyến ái, hắn cả người giống như lọt vào hàn đàm giống nhau. Trở nên hàn khí bức người, lại vẫn là bất động thanh sắc lái xe. Cùng nàng cùng nhau trở về Trần gia, Trần lão gia tử nhìn đến xe lúc sau. Đáy mắt hiện lên một mặt kinh dị thần sắc, thế nhưng không nghĩ tới kia tiểu tử cư nhiên thật sự tặng hắn một chiếc Aston Martin. Thấy Lục Cảnh Dương cũng ở, hắn vẫn chưa nói cái gì đó, Trần Thanh Thanh vẻ mặt đắc ý nói. Gia gia, thế nào? Muốn hay không thử xem xe, phân rõ một chút thật giả. Lục Cảnh Dương ở một bên xen mồm nói, Trần gia gia thượng tuổi, khai xe thể thao không tốt lắm đâu. Còn có, này chiếc xe vừa thấy liền biết là thật sự, vì cái gì còn muốn phân rõ thật giả. Ha ha, này chiếc xe đều không xuất bản nữa sao? Gia gia không tin ta có thể mua được đến, thì ra là thế, Trần Thanh Thanh tiếp tục nói. Gia gia muốn hay không thử xem, Trần lão gia tử cũng không phải cố ý khó xử Từ Đồ Phong mới sư tử khai mồm to muốn này khoản đỉnh cấp xe thể thao, mà là hắn thật sự thực thích này khoản xe thể thao. Năm đó hắn biết có này khoản xe thời điểm, này khoản xe đã bán hết, hơn nữa đỉnh sản, tưởng mua đã không còn kịp rồi, đương nhiên, hắn nếu là muốn, ngẫm lại biện pháp vẫn là có thể lộng tới tay. Nhưng hắn không phải cái loại này nhàm chán đến vì một chiếc xe đi phí thời gian người, cũng lạc. Không dưới mặt mũi làm thuộc hạ người đi giúp hắn tìm xe. Vì thế liền có hôm nay một màn này, hắn tức giận nói. Thử xem liền thử xem, sau đó từ Trần Thanh Thanh trong tay tiếp nhận chìa khóa. Lên xe, ngay sau đó, xe liền phi giống nhau phiêu đi ra ngoài, đãi vòng quanh đường núi khai một vòng trở về. Trần gia gia mãn đầu óc chỉ còn lại có một chữ. Đó chính là, sảng, Từ Đồ gia kia tiểu tử không tồi. Cư nhiên thật là có bản lĩnh cho hắn làm ra này chiếc xe, chỉ là vừa mới bắt đầu đối Từ Đồ Phong có. Điểm hảo cảm Trần gia gia, tưởng tượng đến đánh cuộc thua cháu gái nhi liền phải rời đi hắn. Nháy mắt kia một chút hảo cảm liền trở nên hư vô tiểu tử thúi. Vì phao hắn cháu gái nhi. Thật đúng là bỏ vốn gốc a. Thế nào, gia gia, cũng không tệ lắm đi. Còn hành, nói xong, hắn cảm xúc hạ xuống đi vào phòng khách, Trần Thanh Thanh cùng Lục Cảnh Dương theo sát sau đó, Lục Cảnh Dương không rõ nguyên do nói. Gia gia đây là làm sao vậy? Vừa mới không còn hảo hảo sao? Trần Thanh Thanh biết nội tình, lại không muốn nói, chỉ là nói, có thể là lại nghĩ tới ta phụ thân rồi đi. Vậy ngươi hảo hảo bồi bồi hắn, ân, ta sẽ, Cảnh Dương ca ca ngươi phải đi sao? Như thế nào, ngươi hy vọng ta đi? như thế nào sẽ đâu. Ha ha, Cảnh Dương ca ca lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa đi. Nếu người yêu cầu, ta đây liền lưu lại. Cơm chiều cũng cùng nhau ở chỗ này dùng đi. Ngoặc kép, hảo tưởng chiều chính mình hai bàn tay như thế nào phá. Vốn dĩ tính toán ăn xong giữa trưa cơm liền thu thập đồ vật đi. Lúc này mới trong chốc lát công phu, liền chậm trễ tới rồi buổi tối. Chờ đến Vân Thành, phòng chừng đều hơn phân nửa muộn rồi, đến lúc đó Tư Đồ Phong khẳng định sẽ phát cuồng. Bất quá cũng không có biện pháp, không xong trụ Lục Cảnh Dương, nàng liền đi không được. Giữa trưa, ba người cùng nhau dùng cơm trưa. Trần Gia Gia cùng Lục Cảnh Dương cùng nhau ở hoa sen đường biên câu cá. Một bên chơi cờ, Trần Thanh Thanh Minh ở một bên vây xem. Kỳ thật là đang ngủ, không trong chốc lát công phu. Nàng liền ở trên ghế nằm ngủ say, Trần Lão Gia Tử cùng Lục Cảnh Dương thấy vậy. Sôi nổi đều cảm thấy buồn cười. Theo bản năng đều phóng thấp thanh âm nói chuyện, chờ đến Trần Thanh Thanh ngủ đến mơ mơ màng màng. Tỉnh lại thời điểm, nàng cảm giác cái trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Sau đó trong giây lát bừng tỉnh, liền đối thượng Lục Cảnh Dương cặp kia sâu không thấy đáy mắt đen. Nàng ra vẻ không biết, kinh ngạc đánh giá một chút bốn phía. Hỏi, gì, ra ra đâu, Lão Gia Tử về phòng tử, người ngủ no rồi, ân, người vẫn luôn canh giữ ở này à. Ân, một bên câu cá, một bên nhìn ngươi ngủ. Thực thích ý, Lục Cảnh Dương không có thời khắc nào là hướng nàng biểu đạt tình yêu. Làm nàng cảm thấy thực xấu hổ, nàng nói sang chuyện khác nói. Cảnh Dương ca ca ngươi câu mấy cái cá. Không nhiều lắm, mới ba điều mà thôi. Bất quá khổ người đều rất đại, kia vừa lúc, buổi tối cho ta thêm cơm. Hắc hắc nhà đầu ngốc, chỉ cần ngươi nguyện ý ăn. Nhiều ít ta đều cho ngươi câu trở về, Trần Thanh Thanh đã cảm thấy không có biện pháp vui sướng. Cùng Lục Cảnh Dương nói chuyện phiếm, Lục Cảnh Dương thấy nàng lại một lần trốn tránh chính mình. Trong lòng lửa giận lại một lần thình thịch dâng lên, tưởng tượng đến nàng khả năng đã có yêu thích người. Hắn trong lòng liền ghen ghét đến phát cuồng, hắn bỗng nhiên hướng tới nàng đến gần. Đem trên ghế nằm nàng giam cầm ở chính mình khuỷu tay chung, Trần Thanh Thanh sợ tới mức ra đầu tê. Dại, khẩn trương nói, Cảnh Dương ca ca, ngươi muốn làm gì, nha đầu, lời này ta chỉ nói một lần, ngươi chỉ có thể là của ta, nghe hiểu chưa, hắn hướng nàng biểu thị công khai nàng quyền sở hữu, Trần Thanh Thanh gà con mổ thóc giống nhau. Mãnh gật đầu, trả lời, đã biết, chỉ nghĩ nhanh chóng thoát đi hắn. Rốt cuộc tư thế này quá ái muội, nàng sợ hắn đột nhiên sẽ hôn xuống dưới, liền toàn xong rồi, đến lúc đó chính mình nhịn không được một bạt tai qua đi. Kia còn phải, Lục Cảnh Dương thấy nàng thành thành thật thật gật đầu, trả lời đến cũng sảng khoái, không nghĩ bức nàng thật chặt, cũng liền buông tha nàng, Trần Thanh Thanh như được đại xá. Từ trên ghế nằm đứng dậy sau. Bỏ chạy giống nhau hướng trong nhà chạy tới, phía sau. Lục Cảnh Dương khóe môi hơi hơi cong lên. Hắn nha đầu, vĩnh viễn đều là như vậy đáng yêu, đãi dùng quá bữa tối lúc sau. Lục Cảnh Dương lại để lại trong chốc lát, tới rồi buổi tối 8 giờ nhiều hắn mới rời đi, hắn vừa đi. Trần Thanh Thanh liền gấp không chờ nổi lên lầu đi trong phòng đóng gói hành lý, Trần Gia Gia nhìn. Nàng rời đi bóng dáng. Nhịn không được ai thanh thở dài, thật đúng là nữ đại bất trung lưu a. Liền như vậy gấp không chờ nổi phải rời khỏi hắn. Hết chương.